Nước trời thể hiện nơi những tương quan. Bài của Linh Mục Du Xe Nguyễn Trọng Sơn. Sống quân bình giữa các mối tương quan, đó là điều mà nước trời muốn thể hiện. Các mối tương quan giữa tôi với người khác và với Thiên Chúa. Bản thân tôi được hiện diện và thể hiện trong các mối tương quan khác nhau. Đóng lại nơi chính mình, lợi dụng người khác và lợi dụng cả Thiên Chúa nữa cho bản thân cách ích kỷ là biểu hiện của tội lỗi. Nước trời cũng được nhìn với góc nhìn của các mối tương quan ấy qua hình ảnh của sự hiệp thông nơi bữa tiệc, chứ không phải là chiếc đùi gà được phát trận ở cửa thiên đàng và đi vào một góc nào đó mồi ăn. Nước trời cũng không có một thứ kẹt cửa nào để mà người khiêm tốn chỉ xin được ở đó thôi. Thái độ tuân giữ luật lệ cách chu đáo, coi điều đó cùng với lễ tế là một thứ lễ vật dâng cho Thiên Chúa, đều được Ngài đón nhận, nhưng với một điều kiện là phải dâng với nét mặt vui tươi, với niềm hân hoan vui vẻ. Xin coi Huấn Ca chương 35 câu 8. Chúa Giê-xu vẫn đón nhận thiện chí bỏ mọi sự mà theo Ngài của các môn đệ. Xin coi Tin Mừng Mắc-cô chương 10 câu 28. Nhưng phần thưởng mà Ngài hứa cho các ông là những tương quan mới gấp nhiều lần điều các ông đã từ bỏ. Từ nay, khi họ từ bỏ thực sự, thì mọi người trở nên thân thuộc của họ. Đó chính là nước trời được thực hiện ngay từ cuộc sống hôm nay. Cằn nhằn, than phiền, tị nạn và có khi lợi dụng người khác nữa thì phá hủy giá trị của sự dâng hiến. Chỉ khi tôi dâng hiến cách vui lòng, với niềm hân hoan, thì mới có được những tương quan mới và mới góp phần xây dựng nước trời ngay hôm nay và từng ngày.